Chàng rể quyền thế, chương 5276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngược dòng thời gian 300 năm. Hắn ta có thể được coi là một người đàn ông quyền năng. Bây giờ, nó chỉ là một cái gọi là cao thủ mà thôi. Vận khí tốt, đánh thi đấu biểu diễn đoạt giải quán quân. Vận khí không tốt, nói không chừng ngày sau sẽ đến với nghệ thuật đường phố. Hiển nhiên, Khổng Tú rất chướng mắt với Bùi Nguyên Minh. Người này dùng ánh mắt phỉ báng nàng trong trận đấu võ đài. Nàng không để người bắn chết hắn, đã là cho vòng tròn Kim Lăng mặt mũi. Kim Tuấn Anh hiển nhiên không biết ân oán giữa Khổng Tú và Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn cười nói, Tú Nhi, người coi thường gia hỏa này đến vậy sao? Xem thường, Khổng Tú nở nụ cười xinh đẹp. Người cho rằng, tên này có tư cách khiến ta xem thường sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn làm việc cũng tốt, làm người cũng được, đều quá ngây thơ, quá mơ mộng, mặc kệ Hoàn Nhan có bắt được vợ hắn hay không. Muốn tới cầu người, liền phải có dáng vẻ nhờ người. Nhìn tư thế kiêu ngạo và độc đoán của hắn, người không biết, còn tưởng rằng hắn là vương của Kim Lăng. Kim Lăng Tạ Môn, chỉ sợ cũng không dám phách lối như thế. Đúng không? Có thể kiêu ngạo như vậy, chỉ có Kim Lăng Kim gia. Nghe được lời nói tức giận của Khổng Tú, Kim Tuấn Anh khẽ cười nói, Tú Nhi, đừng ăn nói linh tinh. Kim gia chúng ta luôn luôn cực kỳ khiêm tốn. Cái gì vương của Kim Lăng, chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi. Chỉ bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là giờ phút này, ánh mắt Kim Tuấn Anh nhìn xem Bùi Nguyên Minh, càng là âm trầm khó tả. Tiểu tử, người có chút bản lĩnh. Lúc này, Hoàn Nhan Hận cũng từ chấn kinh tỉnh lại, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh trước mặt, trong mắt mang theo một chút âm trầm. Cười mà không phải cười. Ta luôn cho rằng, người dám tới chỗ ta diễu võ dương oai, là vì có Bùi Cửu Phong che chở. Xem ra, thực lực của ngươi không kém Bùi Cửu Phong chút nào. Ngươi mới là núi dựa của hắn. Đúng không? Ta thật tò mò, ngươi có thân phận gì mà khiến ngươi trở thành kẻ chống lưng cho Bùi Cửu Phong? Thật khiến người ta có chút mong chờ. Bùi Nguyên Minh nhìn nhẹ chiếc Rolex cổ trên cổ tay, nói, hết giờ rồi, Hoàn Nhan Hận đã không thả người, vậy liền bàn giao di ngôn, chuẩn bị lên đường đi. Đừng tưởng rằng trong tình huống này còn có người có thể cứu được ngươi. Con người luôn phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Cách chương.